Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363.363. Hoàn toàn thoát hiểm, chương 363.363. Hoàn toàn thoát hiểm. Bùi Tịch Hòa giờ phút này cả người đều phiếm đau nhức. Nàng vứt bình đan dược cấp hồ ly, chính mình cũng là nuốt ăn vào chữa thương đan cùng khôi phục pháp lực Ngọc Vân đan, này đó đan dược đều là trên người nàng tối cao phẩm giai tứ phẩm đan dược. Kia quỷ môn môn chủ tư khố bên trong liền như vậy tam bình, hồ ly hai chảo cùng sử dụng. Nuốt vào đan dược, dựng xào thấy bóng, pháp lực khôi phục tốc độ đề cao rất nhiều. Hắn vươn móng vuốt chỉ hướng kia chết đi hải long thân khu, hướng tới Bùi Tịch Hòa nói: người mau đem hắn xác chết trang nhập giới tử thế giới, ta tới khắc họa không gian truyền tống trận. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Nàng thôi phát niệm lực, này hải long vốn chính là rút nhỏ thân hình, sau khi chết một lần nữa khôi phục dài đến vạn mét trạng thái, cơ hồ giống như một đạo tiểu núi non. Tuy rằng long huyết loãng, nhưng kia cũng là long tộc, hơn nữa hợp thể cảnh, đáy mắt ánh sao lập lòe, cực hào, có lẽ nàng cùng hồ ly cảnh giới lại có thể hướng lên trên nhấc lên, nàng này bị hao tổn thân thể, cũng có thể dựa vào long huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cao hơn tầng lầu, vạn mét long thân cực đại vô cùng. Bùi Tịch Hòa niệm lực đem chi bao vây, lúc này mới đem này thu vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong, hướng trong ném nhập một thốc thái dương chân hỏa, lấy tiểu giới linh khí làm chống đỡ, không ngừng ngao nấu này long thân. Hồ ly pháp lực không đủ, vừa mới nuốt vào đan dược khôi phục lên cũng không nhanh như vậy. Hắn chảo thượng chảy ra huyết châu thấm nhuận bạch mau, lấy huyết vì mặc phác họa khởi truyền tống trận văn, trận này nhưng trong nháy mắt truyền tống ra vạn dặm xa, hơn nữa sẽ không sinh ra bất luận cái gì dấu vết tàn lưu, có thể phòng bị truy tung. Bùi Tịch Hòa thu hảo long thân lúc sau, hồ ly hoa mười mấy tức cũng rốt cuộc là đem truyền tống trận khắc họa thành công. Chúng ta hiện tại liền đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng cùng hồ ly đứng ở trong trận, tức khắc u quang chợt lóe, huyết sắc trận văn sống giống nhau đem một người một hồ bao vây, mở rộng không gian chạy đi. Mà ở bọn họ sau khi rời đi, đánh giá mấy khắc chung thời gian, một đạo uy áp buông xuống giờ phút này, đồng dạng là hải long, nhưng cùng phía trước kia một cái khí thế so sánh với, càng thêm khủng bố như uyên. Hồ ly bày ra thiên cực trận pháp còn chưa từng tan đi, lóa mắt vừa thấy, kia một chỗ rừng rậm như cũ là yên tĩnh nơi, nhưng không lừa gạt được này tôn hải long. Hắn duỗi chảo đi phía trước tìm tòi, tức khắc sắc nhọn vô cùng khí nhận cắt qua kia trận pháp ẩn nấp khả năng. Chân thật cảnh tượng rơi xuống trong mắt hắn, tảng lớn đỏ tươi máu xâm nhiễm thổ nhưỡng, mặt đất vài chỗ ra nẻ dấu vết, quanh mình cây cối tảng lớn đổ, pháp lực tùy ý phá hư dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Ngọn lửa tạo thành than cốc phát ra tiêu sú cùng huyết tinh khí hỗn hợp, khó nghe cực kỳ, hắn hướng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Long đầu chỗ tản ra một chút vầng sáng, ở dùng niệm lực tìm tòi tàn lưu hơi thở cùng dấu vết, liền phải có điều hoạch, mà lúc này kia tàn lưu tại đây trận pháp đột nhiên phát ra quang mang tới. Hách liên cửu thành bày ra trận pháp kỳ thật vẫn luôn đều ở vận chuyển, nhưng không có trận chủ pháp lực chống đỡ, cho nên phía trước vẫn luôn ở điều động trời đất này chi gian linh khí hóa dùng. Ẩn mà không phát, đệ nhị cái vẫn thương chi thương chợt ngưng kết mà ra, hướng tới kia hải long chiếm cứ không trung thân hình vọt tới. Thân hình hắn quá lớn, đây là uy năng thực lực biểu hiện, nhưng đồng dạng trở nên vụng về, cho nên phía trước kia một cái hải long sẽ thu nhỏ lại thân hình đối chiến. Giờ phút này này một thương tập kích bất ngờ, hắn tránh cũng không thể tránh, tam trọng trận pháp tương dung. Toàn bộ hối thành này một thương, hưu một tiếng, kia hải long thân thượng thần thông thiên long giáp đó là bị lục long trận chi lực phá vỡ. Toàn thương thẳng vào này huyết nhục chi gian, hải long phát ra một tiếng rung trời đau hô. Hắn màu đen bén nhọn long đồng dơ lên phẫn nộ thần sắc, cả người pháp lực đối kháng trường thương. Thượng mòn chi lực, cuối cùng trận pháp hối thành trường thương bị ma diệt. Hắn thân thể thượng cũng để lại một cái giữ tận huyết lỗ thủng, hào giảo hoạt một người một hồ. Đáng chết, kia trận pháp hoàn toàn băng toái tiêu tán, lại không một tí hơi thở có thể bắt giữ. Vừa mới trận pháp bùng nổ rõ ràng là trận chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Không chỉ có bình định trên chiến trường có thể dùng để lùng bắt truy tung dấu vết, càng là âm hắn một phen, Lâu Vân sát chết vào trong tay bọn họ. Thật là không oan, này trận pháp hẳn là thiên cực đại trận, kia Nguyên Anh nhân tu không có khả năng có cũng đủ lực lượng phác họa trận văn. Chỉ có thể là kia chỉ hồ ly, hóa thần kỳ thiên cực trận sư, hồ tộc khi nào ra cái này thiên tài hồ, là bọn họ tính sai. Đợi cho huyết sắc trận văn tiêu tán, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đã bị truyền tống tới rồi mặt khác một chỗ. Hồ ly đầu tiên là háo quang pháp lực, lại vận dụng tinh huyết, giờ phút này toàn thân ghé vào mặt đất, cái đuôi cũng chưa sức lực mà dán đến trên mặt đất, chúng ta hẳn là an toàn. Cuối cùng là hoàn toàn thoát hiểm, hắn hữu khí vô lực mà nói. Nhưng ngay sau đó cười hắc hắc, người cười cái gì đâu. Bùi Tịch Hòa cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng bị kia hải long hai chiêu thế công, suýt nữa tan xương nát thịt. Giờ phút này khí huyết hai mệt, đan dược chi lực ở trong cơ thể hóa khai, pháp lực ở chậm rãi khôi phục. Dược lực cùng thần ô chi lực lưu chuyển du tẩu chu thiên, khôi phục đứt gãy gân cốt. Chúng ta không phải dự đoán được hải long tộc những cái đó chết long sẽ tiếp tục tới truy tra sao? Ta lúc ấy đi thời điểm để lại chút niệm lực, khiến cho trận pháp tiếp tục vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, chờ đến thôi phát thời điểm lại lần nữa khởi động sát trận. Hơn nữa dập nát hết thảy chúng ta lưu lại hơi thở, Bùi Tịch Hòa tán thưởng mà đối Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu. Hồ ly ngày thường tham ăn vui cười, nhưng chính sự thượng chưa bao giờ rớt quá dây xích, là thật có thể gọi người yên tâm cùng phó thác, chúng ta tìm cái an toàn địa phương. Đêm này hải long xác chết phân, kia long đan tổn hại sáu thành nhiều, nhưng còn bảo lưu lại không ít lực lượng, mặt trên còn có một đóa tinh chi ngọc hoa, đối với ngươi hiểu được hẳn là cực có chỗ lợi. Long huyết ta ở dùng thái dương chân hỏa luyện hóa. Đợi cho đi vu lưu đến, người ta chia đều, nhưng dùng cho rèn thể. Nhưng ta muốn hắn long cốt cùng long thân, mượn này đem ta bản mạng chi vật một lần nữa tế luyện, trở thành pháp khí. Thiên quang đao bổn từ vực ngoại huyền chất phụ lấy chân hỏa cùng thần ô huyết sở chế tạo, vừa ra thế liền vì nhất phẩm linh khí. Ly pháp khí chỉ kém một bước, hiện giờ bị nàng nắm giữ sử dụng đã lâu, linh tính càng ngày càng cường, giờ phút này long cốt tới tay, đúng là tấn chức pháp khí cơ hội. Nhắc tới chia của, nguyên bản uể oải hồ ly lập tức tới vài phần tinh thần. Điểm điểm đâu, ta đương nhiên đồng ý, đối ta như vậy có lợi, này hải long cả người đều là bảo. Nhưng tổng phân chia xuống dưới, long huyết long thịt long cốt long đan, chân quý nhất đó là này long đan. Yêu tộc tu đến nguyên anh thời điểm cũng không sẽ tự yêu đan bên trong vỡ vụn ra nguyên anh, mà là huyết mạch chi lực tiến thêm một bước sống lại, đem tu vi đẩy vào nguyên anh cảnh giới. Yêu đan trước sau là yêu tộc một thân tu vi tinh hoa nơi. May mắn giết được kịp thời, kia hải long tự toái long đan còn không có thành công. chỉ tổn hại 6 thành nhiều, nhớ rõ đem hải long sau lưng cái kia gân rút ra. Kia đối với ngươi tế luyện thân đao vô dụng, chúng ta phân mà thực chi, ngươi 7 ta 3, thoải mái dễ chịu. Long đan cấp hồ ly tự nhiên là bởi vì hắn lần này ra đại lực, toàn dựa nó trận pháp tiêm địch. Bùi Tịch Hòa cười nói, toàn cho ngươi đều được. Hồ ly từ trên mặt đất đứng dậy, bọn họ muốn đi tìm cái an toàn bế quan nơi. Cái đuôi vui sướng mà lắc lắc, có lẽ nương kia long đan ẩn chứa lực lượng, có thể nâng lên một tay đem chính mình đẩy vào hợp thể cảnh giới, vậy một người một nửa. Hắc hắc, nhớ tới kia hương thuần mềm mại long gân, hắn hồ ly mặt liền tràn đầy ý cười, không thấy ngày xưa một chút khôn khéo bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.